Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, làm được xinh đẹp. Hội chúc mừng tại Nham Môn Khách Sạn tổ chức. Nham Môn Khách Sạn, danh như ý nghĩa, là cùng loại với Biên Thành Khách Sạn đồng dạng có thể đại biểu cả tòa thành thị khách sạn. Cũng lúc trước Nham Môn Thị ủy nhà khách cải biến, điểm này thượng. Thiên Nam tuyệt đại bộ phận địa châu thành phố đều kinh người nhất trí. Cũng không phải nói chàng diện người trên như vậy không có sáng ý. Tại ở phương diện khác, chàng diện người trên là cực kỳ có sáng ý, luôn có thể nghĩ ra rất nhiều trò gian trá. Nhưng mà tại ở phương diện khác, chàng diện người trên lại xác thực không có sáng ý. Đặc biệt ưa thích bảo sao hay vậy, bắt chước lời người khác. Nhất là một ít mẫn cảm vấn đề, tất cả mọi người hy vọng có lệ mà theo, đi theo người khác phía sau chạy, tương đối mà nói là tương đối an toàn, cho dù phạm sai lầm cũng sẽ không là sai lầm lớn, giống như đoàn người dự đoán cái kia dạng. Đợi công an hệ thống các đồng chí đuổi tới Nham Môn Khách Sạn thời điểm, may mắn thế nào, thành phố mấy vị chủ yếu lãnh đạo đoàn xe cũng đến. Đoàn người cơ hồ là tại khách sạn đại đường chạm mặt. Thời gian đắn đo đắc vừa đúng, dùng thân phận của Tằng Khắc Kỳ địa vị, hắn đã đến Nham Môn, hơn nữa không phải cải trang tư đi, là đến đây khao khen ngợi Nham Môn công an hệ thống đồng chí. Nham Môn mấy vị chủ yếu lãnh đạo, tự nhiên muốn tự mình tới tiếp khách, vốn là thành phố những người lãnh đạo sớm một chút đuổi tới khách sạn. Chờ Tằng Khắc Kỳ tới, coi như là đạo đãi khách, không tính mất thân phận, chỉ là gần đoạn thời gian đồn đãi, tân nhiệm tỉnh chính pháp lão đại Tần Văn cố ý muốn chỉnh hợp tỉnh phòng công an bên trong thế lực, mà với tư cách tỉnh sở nhất thâm niên phó cục trưởng. Trên thực tế người nói chuyện, Tằng Khắc Kỳ đi con đường nào, bây giờ còn thực khó mà nói. Bất quá có một chút là có thể khẳng định, thì phải là Tần Văn vừa mới tiền nhiệm không lâu, không có kinh thiên ngoài ý muốn. Tần Văn trước mắt địa vị là không gì phá nổi, Tằng Khắc Kỳ nhiều nhất có thể bảo trụ hiện hữu vị trí. Nghĩ tại trận này, đánh cờ bên trong chiếm cứ thượng phong hoàn toàn không có khả năng. Vì không làm cho Tần Văn không khoái, tại những chi tiết này thượng nhiều hơn lưu ý thoáng một tí hoàn toàn nên vậy. Tằng Khắc Kỳ tự nhiên cũng sẽ không đi so đo những này. Trang diện thượng vĩnh viễn đều là như thế hiện thực. So đo là so đo không đến. Chỉ có chính ngươi một mực ngồi tại trên vị trí kia mới được là vương đạo. Đoàn người gặp mặt, nắm tay hàn huyên. Trong lúc nhất thời cả khách sạn đại đường hoan thanh tiếu ngữ. Hào khí nhiệt liệt, khách sạn tổng giám đốc tự mình tiếp khách, dẫn dắt lấy một đám lãnh đạo đi trước nhà hàng tửu tòa ngồi. Với tư cách Thiên Nam tỉnh thứ hai thành phố lớn, Nham Môn khách sạn quy mô cũng so Biên Thành khách sạn càng lớn, nhà hàng lắp đặt thiết bị đắc thập phần tráng lệ. Dựa theo cục thành phố yêu cầu, tiệc ăn mừng phải bày cùng một chỗ, tụ tập dưới một mái nhà mới có vẻ náo nhiệt, cắt không thể tách đi ra. Tướng lãnh đạo mời đến trong dạp đi, đem bà một đám vất vả phá án một đường cảnh sát hình sự đám bọn họ phiết ở một bên. Đối với cái này, khách sạn phương diện cũng làm rất thích đáng an bài. Ở đại sảnh một bên, dùng tinh mỹ bình phong cách ra một cái độc lập không gian, vừa dễ dàng bày xuống 6 bàn bàn tiệc. Mặt khác còn an bài lãnh đạo đọc diễn văn lên tiếng tịch. Hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Chu Kim Sa đối với cái này rất hài lòng. Tại an bài số ghế thời điểm, nho nhỏ nổi lên một điểm gợn sóng. Dĩ nhiên là ai ngồi thủ tịch vấn đề. Nham Môn khách sạn nhà hàng cho an bài chính là bàn tròn lớn. Mỗi bàn 12 vị khách nhân, thành phố chủ yếu lãnh đạo đến 3 vị. Tăng thêm Tằng Khắc Kỳ, Tư Mã Bạch, Chu Kim Sa, Lý Tác Dũng mấy vị này là nhất định muốn ngồi thủ tịch. Thủ tịch thượng còn có 5 cái chỗ ngồi là tưởng tượng vô căn cứ. Vốn là còn nên vậy tính toán Thượng Hải Phượng Minh, hắn mới được là tổ chuyên án thực tế người phụ trách. Hôm nay án tử thành công cáo phá, hắn ngồi cái thủ tịch theo lý thường nên, nhưng Hải Phượng Minh chính mình rất khiêm tốn, vô luận như thế nào, kiên quyết không chịu tại thủ tịch an vị, nguyên nhân mọi người ngược lại đều có thể giải thích, ngoại trừ Hải Phượng Minh bên ngoài. Nham môn cục thành phố mặt khác phó chức lãnh đạo đều đến 7-8 cái, ai địa vị đều không kém Hải Phượng Minh. Có người ở đảng tổ bên trong bài danh vẫn còn Hải Phượng Minh phía trước. Người lão Hải công khai mà ngồi ở thủ tịch thượng, cùng thành phố trong sảnh đại lãnh đạo nâng ly cạn chén. Cái kia những cục khác lãnh đạo làm sao bây giờ quá kéo thù hận. Hải Phượng Minh thông minh như vậy người. Mới không biết không hiểu thấu đem mình cho cô lập. Nói sao, nếu là hội chúc mừng, muốn tận lực đem cơ hội nhường cho cơ sở đồng chí, tặng cho tuyến đầu đồng chí, như vậy mới có vẻ lãnh đạo phong cách cao, trí tuệ yên bác. Cuối cùng, có lẽ hay là đem 5 vị cơ sở đồng chí thỉnh đến thủ trên tiệc. Đệ nhất vị muốn lên tòa ngồi, không thể nghi ngờ chính là Vương Vi đồng chí. Cái này không có chọn, nghi phạm chính là hắn tự tay bắt lấy, hơn nữa là gậy ông đập lưng ông, dùng là A Điền chính mình thường dùng chiêu thức gọn gàng mà phóng sụp đổ hắn. Triệt để làm mất phạm tội phần tử hung hăng càn quấy khí diễm, lại để cho phạm tội phần tử thua tâm phục khẩu phục. Không lời nào để nói, Chu Kim Sa đang tại đoàn người mặt nói, đệ nhất công thần, cái này thủ tịch. Hắn là không tránh thoát, như thế nào khiêm tốn đều không được, Vương Vi cũng không còn như thế nào khiêm tốn, mặc dù nhưng cái này thủ tịch ngồi rất nhiều đại nhân vật. Nhưng trong đó hắn chính thức cần để ý, chỉ là Tằng Khắc Kỳ, Tư Mã Bạch cùng Lý Tác Dũng mà thôi. Hết lần này tới lần khác ba người này, đối với hắn đều tương đối quen thuộc rồi, biết rõ hắn là cái hạng người gì. Cũng không cần phải quá giả mù sa mưa mà trang khiêm tốn. Nham môn thành phố đại lãnh đạo, kể cả Chu Kim Sa ở bên trong, sau này cũng sẽ không cùng hắn phát sinh bao nhiêu cùng xuất hiện, thì không cần quá đương làm hồi sự. Vương Vi ngồi xuống đi lên, những người khác tựu tương đối khá xử lý. Bạch Kiều Kiều với tư cách cả Thiên Nam công an hệ thống đều vì số không nhiều nữ đội trưởng cảnh sát hình sự, cũng là lần này án phá án và bắt giam đại công thần. Lẽ ra ghế trên, cốc suất cũng giống như vậy. Còn lại hai cái vị trí, một cái tự nhiên muốn cho Lưu Lãng, hắn là tổ chuyên án nham môn bản địa cảnh sát đại biểu, cũng vẫn là tổ chuyên án đệ nhất chiến tướng. Một cái khác vị trí, vốn là muốn cho Giang Trung Hàn, Giang Trung Hàn chính mình khiêm tốn. Cuối cùng tặng cho Thanh Nguyên đồn công an lão Đàm, là hắn tìm được La A Điền cái kia sư huynh đệ, hang ổ. Cuối cùng nhất thành công tập trung La A Điền hành tung, nhất cử đưa hắn bắt được, cũng là nhất đẳng công lao. Cái này bản án, biểu hiện ra tổ chuyên án chỉ có nhiều như vậy người. Trên thực tế cơ hồ thay đổi nội thành toàn bộ cảnh lực, nhất là phía dưới đồn công an các đồng chí. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm, từng nhà làm hiểu rõ làm bài tra, tìm kiếm từng chút một manh mối, thật sự là bỏ ra quá nhiều. Tại nơi này đại biểu vinh dự thủ tịch thượng, xác thực cũng có thể cho những này nhất cơ sở đồng chí một cái ngồi vào. Xác định thủ tịch người chọn lựa, mặt khác các bàn tiệc thượng là tốt rồi an bài. Nhằm môn cục thành phố phó chức những người lãnh đạo đều tự an vị. Từng bàn tiệc thượng đều an bài 1-2 vị lãnh đạo. Như vậy an bài cũng không phải là đơn giản, cùng dân cùng nhạc vui mừng. Mà là có thâm ý khác. Cục thành phố những này phó chức lãnh đạo phân biệt tại các bàn tiệc thượng an vị. Chính yếu nhất đúng là khởi cái dẫn đạo tác dụng. Có nhiều như vậy đại lãnh đạo đến đây dự họp. Cái này hội chúc mừng quyết không thể đơn giản giải thích vì bên trong liên hoan. hết thảy đều cũng có quy củ. Khai mở tịch trước kia, Tằng Khắc Kỳ, thành phố lão đại khẳng định cũng là muốn nói chuyện. Có lẽ Chu Kim Sa cũng muốn giảng vài câu. Lúc nào nên vỗ tay, lúc nào nên phát ra tiếng cười, lúc nào nên vậy ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, đều là kỹ thuật sống. Bình thường cơ sở cảnh sát, ở đâu minh bạch những này, đương nhiên hết thảy duy lãnh đạo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lãnh đạo làm như thế nào, bọn hắn đi theo làm là được. Cần gấp nhất chính là, những này an bài đều là tại trong lúc lơ đãng tự hoàn thành. Cũng không có trước đó tập, bởi vậy có thể thấy được, quan bản vị văn hóa sớm đã thâm nhập nhân tâm. Mọi người đối với cái này một bộ biết rõ hơn tất đắc không thể lại quen thuộc. Căn bản không có tất yếu diễn thử, trình diện cũng biết như thế nào phát huy. Quả nhiên, hết thảy đều dựa theo quá trình tại đi. Hội chúc mừng do Chu Kim Sa tự mình chủ trì, hắn làm ngắn gọn lên tiếng, xông ra miêu tả cuối cùng nhất phá án trải qua. Đối với chiến đấu tại tuyến đầu các đồng chí, nhất là Lưu Lãng, Vương Vi, Cốc Suất, Bạch Kiều Kiều đám tuổi trẻ đồng chí, tiến hành rồi nguyên vẹn khẳng định cùng khen ngợi. Cẩn thận người theo Chu Bí Thư nói chuyện chung có thể nghe được đi ra. Bất động thanh sắc, tên Lưu Lãng tựu xếp hạng Vương Vi cái này, đệ nhất công thần, phía trước. Nói cho cùng, Chu Kim Sa rốt cuộc là nham môn cục công an cục trưởng, không phải biên thành cục công an cục trưởng. Tại loại trường hợp này, nhất định phải đem bà Lưu Lãng, đem bà nham môn đồng chí bày ở đệ nhất vị. Cái này trình tự, quyết không thể lầm. Vương Vi tuy phát huy rất quan trọng yếu tác dụng, nhưng đại đa số công tác, chính yếu nhất công tác, cũng còn là nham môn đồng chí hoàn thành. Không có cái này điều kiện tiên quyết, Vương Vi bổn sự lớn hơn nữa, lại là thần thám, một mình hắn cũng phá không được cái này bản án. Cái này hội chúc mừng, muốn khen ngợi, chủ yếu cũng có lẽ hay là nham môn công an hệ thống các đồng chí. Không có bọn hắn yên lặng vất vả trả giá, bản án không có khả năng thuận lợi phá án và bắt giam. Đối với cái này, ai cũng không có ý kiến. Kể cả Vương Vi, Cốc Suất, Bạch Kiều Kiều, thậm chí Lý Tác Dũng ở bên trong, đều cho rằng cái này rất đương nhiên. Chu Kim Sa lên tiếng về sau, là Tằng Khắc Kỷ lên tiếng, Tằng cục trưởng lên tiếng được coi là lời ít mà ý nhiều. Tại Thiên Nam tỉnh công an hệ thống, Tằng Khắc Kỷ không thích nói nhảm cũng là nổi danh. Dù cho trọng yếu nhất chính thức trên đại hội, hắn lên tiếng cũng vĩnh viễn đều là nhất tinh giản, ngắn ngủn 5 phút đồng hồ khoảng chừng gì đó lên tiếng. Tằng Khắc Kỷ kỳ thật muốn biểu đạt cũng chỉ có 4 chữ. Cuối cùng hắn cũng là dùng 4 chữ này âm vang hữu lực mà đã xong chính mình nói chuyện. Các đồng chí, làm được xinh đẹp, cái này là Tằng Khắc Kỷ biểu đạt hạch tâm ý tứ. Tiếng vỗ tay như sấm, tất cả mọi người dốc sức liều mạng vỗ tay, không ít người trong mắt, thậm chí tràn đầy nước mắt, vì cái này bản án, bọn hắn đã ăn bao nhiêu khổ không nói, được bao nhiêu ủy khuất, bị bao nhiêu không rõ chân tướng thị dân ở sau lưng đâm cột sống. Mắng bọn hắn là lương thực cục, ăn hết cơm mặc kệ sự tình bản án không có phá thời điểm. Mọi người bị đến mức ngược vẻ này khi thiếu chút nữa đều chuyển không đến. Hiện tại tốt rồi, bản án rốt cục phá. Đại gia hỏa chẳng những có thể dùng ngủ ngon giấc, cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Hãnh diện, chân chính chính hãnh diện một hồi. Đợi tiếng vỗ tay dần dẹp loạn, Lý Tác Dũng thì có điểm cảm khái mà vỗ bên nhân Vương Vi bả vai. Hạ giọng nói ra, ai? Vương Vi, có hứng thú hay không đến trung đoàn đợi vài năm? Vương Vi tự cười, híp mắt khởi hai con mắt, nhìn qua Lý Tác Dũng, thấp giọng nói ra, Lý Tổng, đào người ngươi sẽ không sợ chúng ta lão hồng đầu gây sự với ngươi? Lý Tác Dũng khẽ giật mình, lập tức tự cười rộ lên, đi, ta đây sẽ không đào cái này góc tường rồi. Nói cách khác, tìm ta phiền toái khả năng còn không dừng lại nhà của ngươi lão hồng đầu một cái. Bất quá xem Lý tổng đội trong mắt nhanh như chớp loạn chuyển bộ dáng. Hắn có phải thật vậy hay không như vậy buông tha cho đào người ý tứ? Thật đúng là rất khó nói. Người nào không biết tình sở Lý tổng đội, giảo hoạt sâu sắc bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.